Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 813, bệnh trầm kha khó trị. Từ Zurich lĩnh xong thưởng về sau, Dương Dương bọn người liền ngựa không dừng vó quay trở về Madrid. Đội bóng trải qua một tuần lễ Giáng sinh ngày nghỉ về sau, lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện. Đồng thời sẽ tại ngày 3 tháng 1 ban đêm nghênh đón La Liga chương 16 vòng tranh tài. Cái này hiển nhiên cũng là một lớn khiêu chiến. Cái này phảng phất giống như là vừa mới qua hết Tết Xuân. Để xong lớn giả, lại bắt đầu lại từ đầu đầu nhập công việc. Khó tránh khỏi liền sẽ có chút tìm không ra trạng thái. Thậm chí tại đội bóng lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện ngày đầu tiên. Tất cả mọi người đến đội y Carlos Diaz chỗ đưa tin. Kiểm tra thân thể thời điểm, không ít người thể trọng đều vượt chỉ tiêu. Cái này cũng căn bản không tính là cái đại sự gì. Tất cả mọi người đối với cái này cũng đều đã là tập mãi thành thói quen. Mỗi khi gặp Tết Xuân béo 3 cân, cầu thủ chuyên nghiệp chỉ cần vừa để xuống giả, trên cơ bản sẽ rất khó lại bảo trì thi đấu vòng tròn trong lúc đó cái chủng loại kia tự hạn chế. Lại thêm ăn Tết trong lúc đó ẩm thực cùng tụ hội. Béo phì cũng là chuyện tự nhiên. Không nói người khác, liền ngay cả Dương Dương số liệu đều có chút không đại lý muốn. Nhưng hắn cũng không phải bởi vì khuyết thiếu tự hạn chế, mà là quá khứ những ngày này một mực tại hối hả. Hoặc là tham gia câu lạc bộ hoạt động, hoặc là chính là đi tham gia nhà tài trợ hoạt động. Còn rất dài đồ bôn ba chạy Dubai cùng Zurich, dẫn đến huấn luyện của hắn cùng ẩm thực đều trở nên rất bình thường không quy luật. Tự nhiên mà vậy liền sẽ ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Không có việc gì, so sánh dưới, người cái này đã coi như là rất tốt. Carlos Diaz cười an ủi. Carlos nói không sai, chậm rãi điều chỉnh, Ayeteran cũng an ủi, nhưng Dương Dương vẫn là thật sâu thở dài. Hắn nhiều ít cũng là có chút thân bất do kỳ. Hắn là hiện tại trong đội số 1 ngôi sao bóng đá. Đi tới chỗ nào đều có người chú ý, lại là đội bóng bày ra tới bề ngoài. Các loại sân bóng bên ngoài sự tình tự nhiên là nhiều. Tỷ như lần này đi Dubai, chính là Real Madrid chính thức cực lực thúc đẩy. Nếu như không phải lời nói, hắn tình nguyện đợi trong nhà. Thời gian ngược lại trôi qua thư thái tự tại. Huấn luyện viên tổ hiển nhiên đối cầu thủ tình huống cũng đều sớm có chuẩn bị tâm lý. Nghỉ trước còn cho mỗi người chế định một phần thực đơn. Nhưng có trời mới biết có mấy người có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Benitez thu được chữa bệnh tổ đề giao cầu thủ thân thể kiểm tra báo cáo về sau. Sắc mặt trở nên rất khó coi, hung hăng quẳng xuống mấy câu, nhưng cũng không có quá mức trách móc nặng nề. Sau đó huấn luyện cũng là để điều chỉnh làm chủ, cũng không có mù quáng mà bên trên lượng. Bất quá, tại đương trời xế chiều, đội bóng tiến hành một đường chiến thuật huấn luyện khóa. Nội dung chính là phòng thủ diễn luyện. Benitez chiến thuật lý niệm cuối cùng chính là hai chữ: cân bằng, tiến công cùng phòng thủ cân bằng, vừa đường cùng trung lộ cân bằng, gần cùng chậm cân bằng. Làm nhất danh người Tây Ban Nha, Espanyol, hắn tại Real Madrid đá bóng, nhưng bị đá không ra hồn. Xuất ngũ sau tại Real Madrid làm thanh huấn luyện viên. Nhưng đối với hắn ảnh hưởng khắc sâu nhất, lại ngược lại là ý bóng đá, nhất là Sarri chỗ chấp giáo chi kia AC Milan, chặt chẽ phòng thủ trận thế, từ tiền đạo đến cuối cùng nhất danh hậu vệ ở giữa khoảng cách tuyệt không vượt qua 25m. Đội bóng là một chặt chẽ chỉnh thể, dọc theo trên sân bóng xuống di động, tả hữu chuyển di. Loại này đấu pháp có chút cùng loại với Roma phương trận cái chủng loại kia cảm giác. Cũng chính là chiến thuật như vậy lý niệm, chế tạo ra giống Liverpool loại kia tiến có thể công lui có thể thủ toàn diện đội bóng. Benitez lý niệm chính là thông qua chặt chẽ chỉnh thể trận thế đi bước đoạt cùng áp bách. không cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc không gian. Chỗ tốt như vậy là phi thường rõ ràng. Có thể nói, Liverpool quá khứ mấy năm huy hoàng chính là xây dựng ở dạng này một bộ chiến thuật đấu pháp trên cơ sở, mà trước đó năm không sân khách cuồng thắng Barcelona lúc Real Madrid cũng là khai thác dạng này đấu pháp. Nhưng có một vấn đề, đó chính là loại này đấu pháp mạnh phi thường điều đội bóng chiến thuật lực chấp hành cùng cầu thủ đúng chỗ suất. Ban đầu ở Liverpool thời điểm, đã từng có nước Anh truyền thông công kích qua Benitez phòng thủ, cho rằng loại dung hợp này khu vực phòng thủ cùng người chăm chăm người khu vực chăm chăm người phòng thủ hệ thống tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng. Mặc kệ là tại định vị cầu phòng thủ, vẫn là tại phòng thủ đối phương tiến công lúc, đều rất dễ dàng bộc lộ ra vấn đề. Vì việc này, lúc trước nước Anh truyền thông thậm chí còn trường thiên mệt mỏi độc đối Benitez khu vực chăm chăm người phòng thủ hệ thống triển khai thảo luận cùng công kích. Động tĩnh lớn nhất một lần là thuộc Liverpool tại sân nhà bại bởi Chelsea trận kia Champions League. Hậu vệ Ivanovic liên tục đánh đầu trúng đích. Cái này tại sau trận đấu để Benitez cơ hồ trở thành tất cả mọi người trong miệng tội nhân. Liverpool có 4 tên hậu vệ. Tên của bọn hắn phân biệt gọi là mỗi người, một ít người, không có người nào cùng bất luận kẻ nào. Đường Ivanovic cần bị chăm chăm phòng thời điểm, mỗi người đều tin tưởng một ít người sẽ đi làm. Bất luận kẻ nào đều có thể làm tốt chuyện này, nhưng cuối cùng nhưng không ai đi làm. Coi như không có người đi làm thời điểm, mỗi người đều sẽ rất tức giận, bởi vì đây là chức trách của mỗi người. Mỗi người cho rằng một ít người sẽ đi làm, nhưng không có người ý thức được kỳ thật không có người sẽ đi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Kết quả chính là mỗi người thống mạ một ít người. Bởi vì không có người làm bất luận kẻ nào đều có thể từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt sự tình. Thế là Liverpool về nhà. Đây chính là lúc ấy truyền thông dùng để chiêu chọc Liverpool một thì trò cười. Tuy nói là trò cười, nhưng lại phi thường rõ ràng phân tích cái gọi là khu vực chăm chăm người phòng thủ vấn đề. Nó quá phức tạp đi. Nhưng Benitez đối mặt ngoại giới chiêu chọc, châm chọc cùng nói móc, lại nhiều lần cường điệu một sự kiện, đó chính là Liverpool khu vực chăm chăm người phòng thủ là tân tiến nhất một loại phòng thủ lý niệm. Có vấn đề, nhưng không cần thiết đi công kích một bộ này đấu pháp. Khu vực phòng thủ sẽ dẫn đến trên sân bóng xuất hiện màu xám khu vực. Bởi vì mỗi nhất danh cầu thủ bao trùm khu vực là có hạn. Người chăm chăm người có thể tiêu trừ màu xám khu vực. Nhưng đối thủ tấp nập chạy sẽ dẫn đến càng nhiều người bị phòng thủ cầu thủ lọt mất. Mà tại khu vực phòng thủ ở trong kết hợp người chăm chăm người, đây là một loại ngay tại dần dần bị càng ngày càng nhiều đội bóng sử dụng phòng thủ lý niệm. Trên một điểm này, Benitez không có sai, nhưng ở chức nghiệp bóng đá thế giới bên trong, kết quả chúa tể hết thảy. Mặc kệ ngươi làm đúng không đúng, chỉ cần kết quả sai, ngươi liền nhất định là sai. Hiện nay, Real Madrid đối mặt tình huống cũng đồng dạng là như thế. Benitez khu vực chăm chăm người phòng thủ hệ thống quá phức tạp đi. Đã có khu vực phòng thủ, lại có người chăm chăm người. Như thế nào giới định, như thế nào hữu hiệu hoán đổi, như thế nào đoàn đội hợp tác. Rất nhiều vấn đề lập tức tất cả đều đẩy lên Real Madrid cầu thủ trước mặt. Cho nên có lúc có thể nhìn thấy, Real Madrid mất bóng chính là ngắn ngủi mấy phút bên trong liên tục ném cầu. Đó là bởi vì đội bóng tại một đoạn thời gian cực ngắn bên trong, bị đối thủ đánh một trở tay không kịp, mình lộn xộn, nhằm vào loại tình huống này, huấn luyện viên tổ cũng là không bỏ ra nổi hữu hiệu hơn biện pháp. Chỉ có thể nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu huấn luyện cùng rèn luyện. Quá khứ nhiều năm qua tích lũy xuống tới bệnh trầm kha. Làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong liền giải quyết triệt để. Huống chi, mặc kệ là Ramos, Pepe vẫn là Vermaelen, đều là tuổi trẻ cầu thủ, tại kinh nghiệm bên trên cũng còn không đủ trầm ổn. Bất quá, tại lần này lễ Giáng sinh sau tập huấn bên trong, Benitez cùng Ayestarán đến cùng vẫn là lấy ra một chút mới cử động. Tại xế chiều chiến thuật trong khi huấn luyện, Benitez liền đem banh đội phân biệt bố trí thành hai cái tổ. Mỗi một tổ đều là 10 người. Đám huấn luyện viên tại trên sân bóng bất kỳ một vị trí nào di động, bọn hắn sẽ lẫn nhau truyền lại trong tay bóng rổ. Mà khi cầu đến nào đó nhất danh huấn luyện viên trong tay lúc, trên sân bóng 10 tên cầu thủ sẽ trước tiên hướng phía tên này huấn luyện viên nhanh chóng tới gần, áp bách hắn. Cùng lúc đó, Benitez cùng Ayestarán bọn người sẽ ở bên sân mật thiết quan sát đội bóng trận thế, nhất là trọng điểm nhằm vào cầu thủ vị trí biến hóa. Chỉnh thể trận hình phải chăng bảo trì chặt chẽ có thứ tự? Ba đầu tuyến ở giữa phải chăng có áp xúc đứng không? Một khi có cầu thủ xuất hiện sai lầm, Benitez đều sẽ trước tiên hô ngừng, cũng lập tức quá khứ tiến hành chỉ đạo. Rất rõ ràng, đây là Benitez tại lễ Giáng sinh trong lúc đó suy tư ra một loại hoàn toàn mới phương thức huấn luyện, mục đích đúng là trợ giúp Real Madrid cầu thủ mau chóng quen thuộc cùng quán triệt hắn một bộ này. Khu vực chăm chăm người phòng thủ hệ thống. Trừ cái đó ra, Benitez còn tiến hành đại lượng chuẩn bị, mỗi ngày đều cho cầu thủ bên trên một tiết chiến thuật khóa, hy vọng có thể mau chóng tăng lên cầu thủ chiến thuật năng lực phân tích. Cùng tại trên sân bóng chiến thuật tố dưỡng, Dương Dương, Xabi Alonso, Abella cùng Mascherano đều là Benitez tại Liverpool thời kỳ lão thần tử. Đối với đội bóng một bộ này phòng thủ hệ thống cũng là biết quá tường tận. Ngày bình thường cũng giúp đỡ cùng các đội hữu phân tích và giải thích. Mà Pepe thụ thương, để Benitez quyết định đem Abella phóng tới phải hậu vệ biên, để Raos trở lại trung vệ cùng Vermaelen cộng tác. Cái này hai tên trung vệ mặc dù dáng người đều không cao, phòng không năng lực có hạn, nhưng cơ động năng lực nhưng rất mạnh, phạm vi hoạt động lớn, dưới chân kỹ thuật cũng đều rất không tệ. Ngược lại là một loại khác tổ hợp, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào vẫn là cần thực chiến khảo nghiệm. Ngày 2 tháng 1, La Liga thi đấu vòng tròn lại cháy lên chiến hỏa. Barcelona tọa trấn nghênh chiến Villarreal. Tại Pedro mở màn liền dẫn bóng tình huống dưới, nửa chặng sau thảm tao Villarreal san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng sân nhà 1-1 chiến bình tàu ngầm vàng. Ngày kế tiếp, Real Madrid sân khách khiêu chiến Osasuna. Real Madrid tại sân khách chiếm hết ưu thế áp đảo, nhưng ở khổ chiến 90 phút về sau, nhưng thủy chung không thể công phá Osasuna cầu môn, cuối cùng không so với không từ sân khách mang về một phần. Đội bóng đối kết quả này tương đối thất vọng, bởi vì nguyên bản tất cả mọi người hy vọng có thể thừa dịp Barcelona mất điểm cơ hội, tiến một bước mở rộng dẫn trước ưu thế. Dù sao tiếp xuống đem đứng trước Champions League song tuyến tác chiến. Đối với bản mùa giải Real Madrid tới nói, Champions League cực kỳ trọng yếu, bởi vì Champions League trận chung kết ngay tại Bernabeu cử hành. Giữa tuần, Tây Ban Nha cúp nhà vua vòng 1-16 đấu vòng loại. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Racing Santander. Benitez lấy nửa chủ lực nửa đội hình dự bị xuất chiến. Kết quả sân nhà 2-2 thảm đang ép hòa. Nửa chặng sau chương 56 cùng 61 phút, ngắn ngủi 5 phút bên trong ngay cả ném hai cầu, Real Madrid năng lực phòng ngự lại lần nữa bị truyền thông chất vấn. Cuối tuần, La Liga chương 17 vòng, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh đón Real Mallorca. Dương Dương mở màn thứ 7 phút liền tiếp vào Schneider trợ công, vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Nửa chặng sau vừa bắt đầu, Real Madrid lại lần nữa đoạt công có hiệu quả. Dương Dương trợ công Ibrahimovic dẫn bóng đạt được. Cuối cùng, Real Madrid tỏa trấn sân nhà 2-0 không đánh bại Real Mallorca. Bất quá, đồng dạng cũng là tại một vòng này, Barcelona sân khách 5-0 cuồng thắng Tenerife. Messi tại trận đấu này trung thượng diễn hat-trick, thành công đem người bản mùa giải La Liga dẫn bóng đuổi tới 13 cầu. Vẻn vẹn chỉ lạc hậu Dương Dương một cầu, vượt qua David Villa cùng Ibrahimovic. Điều này cũng làm cho người cảm nhận được Messi bộc phát. 3 ngày sau, cúp nhà vua vòng 1/16 đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. Real Madrid tại sân khách 0-0 lại lần nữa chiến bình Racing Santander. Cuối cùng tổng số 2-2, lại bởi vì sân khách dẫn bóng mà tiếc nuối thảm tao đào thải. Cái này lập tức để ngoại giới truyền thông tái sinh chất vấn. May mắn, Barcelona cũng là tại sân nhà 1-2, sân khách 1-0, tổng số 2-2, nhưng sân khách dẫn bóng số ít. Thảm tao Sevilla đào thải, cái này nhiều ít cũng coi là cứu được Real Madrid một thanh. Nhưng ở đông nghỉ kỳ về sau, Real Madrid từ đầu đến cuối không thể tìm tới trạng thái. Cái này cũng thành vì tất cả mọi người ân cần một vấn đề. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?